Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 275. Canh giữ ở căn cứ ngoài cửa người nhìn một chuyến này đoàn xe người. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi vào nói cho chúng ta biết kẻ quản lý. Canh cổng người kỳ thật không tin lắm trước mặt cái này có chút chật vật người là tận thế tổ ba. Người, dù sao tận thế tổ ba người tại tận thế lúc mới bắt đầu liền đánh ra thanh danh. Không chỉ có là tận thế cái thứ nhất đạt tới cấp 2 dị năng giả người. Còn có thể chế tạo ra thần dược, thực lực có lẽ rất cường đại mới là, nhưng mà trước mặt những người này nguyên một đám phong trần mệt mỏi. Trở lên không thể nói tạng, nhưng tuyệt đối không phải rất sạch sẽ, cùng Diệp tiểu thư vậy được đội ngũ hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Nói thật, được chứng kiến Diệp tiểu thư bọn hắn nhóm người kia đội ngũ. Dưới mắt Diệp tưởng tưởng đám người kia có thể được xưng tụng là chật vật. Canh cổng người có chút hoài nghi là có người hay không giả mạo cái kia tận thế ba người đoàn. Mà chạy tới kinh thành phố căn cứ kẻ quản lý trông thấy cái này tận thế ba người đoàn cũng có chút. Còn nghi vấn, các ngươi là tận thế ba người đoàn. Ừ, Diệp tưởng tưởng những ngày này bị mặt khác kia địa phương người bưng lấy có chút cao. Có chút cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc, đây là của ta hai cái bằng hữu. Hứa Kỳ, Cố Nguyên, đã gặp nàng cao ngạo như vậy bộ dạng. Kẻ quản lý híp híp mắt, nói thật, Diệp Thiều Hoa đều không có nàng như vậy ngạo. Nếu Diệp Thiều Hoa như vậy đối hắn kẻ quản lý còn có thể cười hì hì mặt đối. Nhưng đối lúc nãy nhưng là Diệp tưởng tưởng, kẻ quản lý sắc mặt rất nhanh liền lãnh nhạt xuống. Diệp tưởng tưởng đem chọn cái đoàn xe mọi người giới thiệu một lần. Đội xe bọn họ mọi người là đời trước tận thế thập phần nổi danh người. Đời trước cái lúc này tận thế cũng mới mấy tháng. Đại bộ phận mọi người là cấp 2 dị năng giả. Bởi vì tam giai zombie đã sinh ra thần trí có thể khống chế mặt khác zombie. Tam giai tinh hạch rất khó lấy tới. Mà Diệp tưởng tưởng cái này đoàn xe có Diệp tưởng tưởng cái này ba cái trùng sinh người. Chảo tam giai zombie nếu so với những người khác dễ dàng nhiều. Bởi vậy trừ bọn họ ra ba cái, còn có hai cái tam giai dị năng giả, còn lại đều là cấp 2 dị năng giả. Như vậy đội ngũ ở trên cả đời đều là có thể quét ngang một cái loại nhỏ an toàn căn cứ tồn tại. Bởi vậy, Diệp tưởng tưởng đoàn người này hoặc nhiều hoặc ít. Sao, đều có chút cường giả kiêu ngạo, những người này đều là tận thế thập phần nổi danh người. Nhưng mà kẻ quản lý sắc mặt nhưng không có nửa điểm chấn động. Chẳng qua là lãnh nhạt gật đầu, các ngươi muốn gia nhập chúng ta căn cứ. Chuyện này ta cũng cần hỏi thoáng một phát chúng ta căn cứ thủ trưởng. Kinh thành phố an toàn căn cứ kẻ quản lý đem Diệp tưởng tưởng nhóm người này đưa đến B khu khu dân. Cứ, rất có nghề. Có một bộ, lầu ba phòng ở, hoàn cảnh thập phần bình thường, nhưng đem so sánh với những trụ sở khác đã xem như rất tốt phòng ốc. Cái này kẻ quản lý cũng không mang theo ba người các ngươi đi đi dạo thoáng một phát an toàn căn. Cứ ư, đi theo Diệp tưởng tưởng ba người bên người một người tuổi còn trẻ có chút kinh ngạc. Bọn hắn trong lòng nghĩ chính là đến một lần an toàn căn cứ. Căn cứ kẻ quản lý liền mang theo một đám người đến đây nghênh đón bọn hắn. Thật không ngờ cái này kẻ quản lý cũng không phải vô cùng kích động. Thậm chí thái độ có chút lãnh nhạt, cái này theo chân bọn họ tưởng tượng không giống với. Trong lúc nhất thời trong đội ngũ tam giai dị năng giả có chút cao ngạo. Chịu không được như vậy lãnh lạc, tuy nhiên đều muốn nổi giận, nhưng là ngẫm lại đây là kinh thành phố an toàn căn cứ. Lại nhịn xuống đi, hẳn là lớn căn cứ quy củ xâm nghiêm a. Diệp tưởng tưởng cũng có chút kỳ quái. Bất quá nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là đẩy ra cửa sổ nhìn xem dưới lầu náo nhiệt đám người. Hít sâu một hơi, đây chính là chúng ta trong giấc mộng căn cứ. Cố Nguyên ba người bọn họ đời trước xem qua vài năm sau càng to lớn an toàn căn cứ. Nhưng đều không có trước mắt cái trụ sở này như vậy làm cho người rung động. Tuy nhiên kẻ quản lý cũng không có dẫn bọn hắn đi dạo cái trụ sở này. Nhưng cùng nhau đi tới bọn hắn cũng nhìn một góc của băng sơn. vô luận là tưới tiêu rau quả nước vẫn là những vật khác. Cơ hồ khiến bọn hắn cảm thấy không phải xanh ở tận thế, mà là mấy tháng trước hòa bình niên đại, mà ngay cả trên đường một mực bị đời trước bóng mờ bao phủ Hứa Kỳ. Trên mặt đều lộ ra mỉm cười, bọn hắn rốt cục cải biến đời trước bị Diệp Thiều Hoa làm hại chết thảm tại anh thành phố vận mệnh. Ta nói ba người các ngươi nên lộ ra tam giai dị năng giả thực lực. Một cái lau vũ khí mình thiếu niên khinh thường lãnh hừ một tiếng. Nếu để cho bọn hắn biết rõ ba người các ngươi đều là tam giai dị năng giả, nhất định sẽ hận không thể dùng tốt nhất điều kiện lưu chúng ta. Bọn hắn cùng nhau đi tới, những cái kia căn cứ nghe được bọn hắn có tam giai dị năng giả về sau, đều là loại thái độ này, mấy người kia cũng không sẽ hoài nghi mình thực lực. Diệp Tưởng Tưởng nở nụ cười hạ, nếu như không có tất yếu, nàng vẫn là không muốn dùng tam giai dị năng giả đến dọa đám người kia. Cảm thấy vẫn là chờ kẻ quản lý tìm đến mình. Nàng cũng không tin an toàn căn cứ đối nàng cái này dị năng giả không tâm động. Mà bên này, Diệp Thiều Hoa vẫn còn tiến sĩ phòng thí nghiệm mà ni, Diệp Tiểu Thư. Ngươi hai cái này dược liệu là thế nào dung hợp cùng một chỗ? Tiến sĩ trên tay còn cầm lấy ống nghiệm. Hắn đã dùng máy móc phân tích hết Diệp Thiều Hoa chỗ nghiên chế có thể khôi phục tinh thần lực thuốc. Trên mặt hưng phấn được đỏ bừng. Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Diệp Thiều Hoa. Ví dụ như nàng là như thế nào phát minh ra cái này cách điều chế. Những thứ này đều là Diệp Thiều Hoa ban đầu ở tương lai thế giới nghiên cứu chế tạo ra dược tề. Lúc trước nàng nghiên cứu chế tạo ra đồ vật liền tận thế những cái kia đại lão cũng không phải vô. Cùng, chớ nói chi là những thứ này tận thế người. Tinh thần lực dược tề nhất định phải một phần nghiên cứu chế tạo. Ta tạm thời không có nhiều thời gian như vậy. Diệp Thiều Hoa nói nguyên lý sau, mới quang hướng về phía zombie virus nghiên cứu. Bất quá cái này các ngươi cũng có thể nghiên cứu thoáng một phát. Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ, lại viết xuống một trang giấy đưa cho tiến sĩ. Đây là khôi phục dị năng giả lực lượng phương thuốc. Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu. Thản nhiên nói, ta xem thoáng một phát theo vân cho ta tận thế ba người đoàn thuốc. Bọn họ thuốc tác dụng phụ quá lớn, ta cải tiến thoáng một phát. Nói xong nàng duỗi ra một cây tay chống đỡ tiến sĩ đều muốn ôm tay của nàng. Phòng thí nghiệm những người khác đều muốn tiến lên đem Diệp Thiều Hoa vứt lên đến. Nhưng lại không có tiến sĩ loại này lá gan, tiến sĩ tuyệt không để ý. Mà là hận không thể lập tức dài 10 đôi tay đến nghiên cứu những vật này. Diệp Thiều Hoa đã vậy còn quá biêu hãn ư. Không cần cách điều chế. Vừa nhìn thuốc đã biết rõ phương thuốc. Còn có thể liếc thấy ra tai hại. Đây quả thực là, dựa vào. Không thể muốn, càng muốn tiến sĩ lại càng kích động. Phòng thí nghiệm những ngày này đều tận sức tại nghiên cứu Diệp Thiều Hoa những thuốc này tề. Căn bản không có thời gian quản những chuyện khác. Mà an toàn căn cứ kẻ quản lý biết rõ phòng thí nghiệm gần nhất tại làm trọng yếu phi thường nghiên cứu, vô cùng chú trọng phòng thí nghiệm an toàn, cũng càng thêm đau lòng lúc ấy bỏ mặc cái này 100 tên dị năng giả ly khai Diệp Thiều Hoa đội ngũ. Bất quá cũng đang bởi vì như thế, cho hắn biết Diệp Thiều Hoa tính tình, tại tô nhiên mục quang tự tiếu phi tiếu chung, hắn cũng cố không hơn mặt mũi. Cẩn thận hỏi thăm Diệp Thiều Hoa yêu thích cùng tính cách về sau. Mới như có điều suy nghĩ ly khai. Tiên sinh, tận thế ba người đoàn Diệp Tưởng Tưởng đám người. Muốn gặp ngài, khi hắn hỏi xong tô nhiên về sau. Một cái thuộc hạ nói một câu. Tận thế ba người đoàn. Nghe được thuộc hạ bẩm báo. An toàn căn cứ kẻ quản lý mới nhớ tới còn có đám người kia tồn tại. Hắn có chút không kiên nhẫn khoát tay. Những người kia tìm ta có chuyện gì? Ba người bọn họ chưa nói. Ta không biết, thuộc hạ lắc đầu, kẻ quản lý đem Diệp Tưởng Tưởng đám người đặt ở khu về sau. Sẽ thấy cũng không có quản qua bọn hắn. Ngay từ đầu Diệp Tưởng Tưởng còn muốn lo liệu cao thủ phong phạm. Không thể chủ động đi cầu kinh thành phố an toàn căn cứ kẻ quản lý. Nàng cảm thấy kẻ quản lý nhất định sẽ nhịn không được thấy bọn họ đám người kia. Nhưng mà đã qua vài ngày, đừng nói kẻ quản lý, bọn hắn liền một cái cao tầng đều không có nhìn thấy. Diệp Tưởng Tưởng đám người kia bắt đầu nhịn không được, nhất là mấy ngày nay thấy kinh thành phố an toàn căn cứ phồn hoa cùng hệ thống an toàn về sau. Bọn hắn kiên cố hơn định rồi phải ở lại chỗ này quyết tâm ni mấy ngày nay sự kiên nhẫn của bọn. Hắn đã hết sạch, không có ý định ở ẩn xuống dưới, cho nên trực tiếp làm cho người ta tìm an toàn căn cứ kẻ quản lý. Chứng kiến an toàn căn cứ kẻ quản lý, Diệp Tưởng Tưởng rốt cục yên tâm, hướng kẻ quản lý nhìn sang, mặt mày như trước giơ lên, ta cũng không nói những thứ khác, ta muốn gặp các ngươi tiến sĩ. Nghe được Diệp Tưởng Tưởng mà nói, kẻ quản lý ánh mắt thâm một ít, thật có lỗi, chúng ta tiến sĩ là trong căn cứ trọng yếu nhân viên. Không phải là người nào muốn gặp có thể gặp, hắn hoàn toàn quên mấy ngày hôm trước, hắn xin Diệp Thiều Hoa đi gặp tiến sĩ sự tình. Ta biết rõ, Diệp Tưởng Tưởng đối tại điểm này cũng không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Đời trước nàng sẽ biết kinh thành phố an toàn căn cứ tiến sĩ khủng bố. Đối tại tiến sĩ như vậy nhân tài, coi như là nàng, nàng cũng sẽ toàn lực bảo hộ, nhìn xem hiện tại kinh thành phố an toàn căn cứ có bao nhiêu làm cho người ta rung động. Đã biết rõ tại tận thế, như vậy một cái tiến sĩ tầm quan trọng, tiên sinh, ta nghĩ các ngươi nên biết chúng ta tận thế tiểu đội trong tay có một loại có thể khôi phục dị năng. Giả thể năng thuốc, Hứa Kỳ nhận lấy Diệp Tưởng Tưởng mà nói đầu. Hướng kẻ quản lý nhìn sang, cười đến đắc ý, ta tin tưởng các ngươi căn cứ cũng rất thiếu loại này thuốc. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi những thứ này khôi phục thể năng thuốc cho tiến sĩ nghiên cứu. Các ngươi những người này không hiểu, chỉ cần ngươi cho tiến sĩ nhắc tới loại này thuốc, hắn nhất định sẽ không thể chờ đợi được muốn gặp chúng ta. Nói xong, hắn xuất ra một lọ màu xanh da trời chai thuốc. Hết chương.